Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trận thứ 3. Ngoài sơn cốc bầu không khí vô cùng khẩn trương, người nào đều không có nghĩ đến. Tô Hạo Thần đột nhiên liền đối Phiền Hổ hai người xuất thủ. Mắt thấy Tô Hạo Thần phế bỏ Phiền Hổ, sau đó cấp tốc hướng Lâm Vô Khuyết đuổi theo. Mấy cái đệ tử đột nhiên kêu to lên. Tô Hạo Thần, còn không mau dừng tay. Lớn mật, lại dám tổn thương đồng môn. Người không sợ xúc phạm tông môn giới luật sao? Đáng giận, Phiền sư huynh cùng Lâm sư huynh đã trải qua cầu xin tha thứ. Người vì cái gì còn muốn động thủ? Quá độc ác, những đệ tử này, bình thường đều cùng Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết quan hệ không tệ. Hiện tại xem xét hai cái sư huynh, thế mà đều muốn bị Tô Hạo Thần phế bỏ. Đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thậm chí còn có mấy cái trưởng lão. Giờ phút này cũng kinh nộ hét lớn. Dừng tay. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Buông tha bọn hắn. Tô Hạo Thần. Người dám chống lại trưởng lão mệnh lệnh. Từng tiếng gầm thét không ngừng vang lên. Nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản Tô Hạo Thần bước chân. Trong chớp mắt. Hắn đã chạy qua đi tới Lâm Vô Khuyết phía sau. Sau đó một quyền oanh ra ngoài. Không tốt, Lâm Vô Khuyết sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người điều động toàn bộ lực lượng, đồng dạng một quyền oanh ra ngoài. Đông, hai nắm đấm đụng nhau, lập tức phát ra một tiếng như là trống trận tiếng vang. Đồng thời một cỗ mạnh mẽ lực đạo bộc phát, trực tiếp liền đem Lâm Vô Khuyết cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào một tảng đá lớn phía trên, oanh long long. Chấm ngoặc kép, cự thạch vỡ vụn, Lâm Vô Khuyết nương theo lấy vô số toái thạch quẳng xuống đất. Một cỗ máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra, nhuộm đỏ trước ngực vạt áo. Hắn liều mạng muốn đứng lên, lại căn bản làm không được. Bởi vì giờ phút này hắn toàn thân xương cốt cùng kinh mạch, đã trải qua cùng Phiền Hổ một dạng. Toàn bộ đều cắt thành vô số tiết, toàn bộ Lạc Hà Cốc một mảnh yên tĩnh. Vừa mới còn tại chửi rủa cái kia mấy cái đệ tử, liền giống như bị bóp lấy cái cổ con vịt, tiếng kêu im bặt mà dừng. Ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng trưởng lão đã trải qua mở miệng ngăn cản, Tô Hạo Thần lại còn dám phế bỏ Lâm Vô Khuyết. Chẳng lẽ hắn liền trưởng lão cũng không để vào mắt sao? Hỗn đàn. Đột nhiên cái kia mấy cái đệ tử lên cơn giận dữ xông vào sơn cốc. Nguyên một đám chỉ Tô Hạo Thần mắng to. Tiểu tử, người quá độc ác, thế mà đối đồng môn hạ như vậy nặng tay. Thực sự là tâm ngoan thủ lạt a. Lâm sư huynh bọn hắn rõ ràng đã trải qua cầu xin tha thứ. Người lại còn không buông tha bọn hắn. Quả thực là ác độc cực kỳ. Không sai, coi như Lâm sư huynh bọn hắn đánh lén ngươi không đúng. Nhưng bọn hắn cũng không có thành công. Hơn nữa đã trải qua nhận lầm, ngươi làm cái gì còn không buông tha bọn hắn? Tô Hạo Thần ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì bọn hắn cầu xin tha thứ, ta liền muốn buông tha bọn hắn. Thật đúng là buồn cười, bọn hắn xuất thủ đánh lén, kết quả bởi vì thực lực không đủ thất bại, sau đó vẻn vẹn cầu xin tha thứ vài câu, liền yêu cầu ta buông tha bọn hắn. Trên đời chỗ nào có tốt như vậy sự tình? Khoan dung độ lượng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không có ý tứ, ta không cái thói quen này. Nếu như đã đối ta xuất thủ, nếu như đã coi ta địch nhân, vậy sẽ phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Đối với địch nhân, ta cho tới bây giờ không được nhân từ nương tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy cái đệ tử tức giận đến nói không ra lời. Thậm chí mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Bọn họ là thật muốn xuất thủ báo thù, nhưng là đáng tiếc, lại không có một cái dám chân chính động thủ. Ngay cả Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, đều bị Tô Hạo Thần tùy tiện giải quyết. Bọn hắn đi lên còn không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất đắc dĩ, mấy người chỉ có thể trở lại nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Viện chủ, các vị trưởng lão, cái này Tô Hạo Thần quá càn rỡ, thế mà giết hại đồng môn. Đệ tử thỉnh cầu trùng điệp xử phạt hắn. Khổng Hàn Vân cùng mấy chục cái trưởng lão trầm mặc không nói. Ngoài sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Mấy người trực tiếp mắt trợn tròn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ viện chủ cùng trưởng lão cũng không định trừng phạt Tô Hạo Thần hay sao? Tô Hạo Thần cất bước cùng mấy người gặp thoáng qua. Đừng nói nhảm, có một số việc các ngươi không hiểu. Thay vì cùng ta dây dưa, các ngươi còn không bằng tiết kiệm chút khí lực, đi cho phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết tìm đại phu. Nói xong, hắn liền trực tiếp hướng ngoài sơn cốc đi đến. Cái này ra hỏa là có ý gì? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn thật là không hiểu. Lúc trước La Tú Nhi có câu lại nói không sai. Nếu như Tô Hạo Thần thực bị phế sạch, như vậy các trưởng lão tuyệt đối sẽ không vì một cái phế vật đi trừng phạt thân làm thiên tài phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết. Nhưng là đồng dạng, bây giờ bị phế bỏ đổi thành phiền hổ hai người. Như vậy các trưởng lão càng thêm sẽ không đi trừng phạt Tô Hạo Thần. Bởi vì Tô Hạo Thần là so phiền hổ hai người càng thêm khó được hiếm thấy kỳ tài. Huống chi, sự cố vốn chính là phiền hổ hai người bốc lên. Nếu như không phải bọn hắn xuất thủ đánh lén, như thế nào lại bị Tô Hạo Thần phế bỏ? Cho nên chuyện này kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Cái kia chính là phiền hổ hai người tự sinh tự diệt. Mà Tô Hạo Thần lại không chút tổn hao. Rất nhanh, phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết được mang ra Lạc Hà Cốc. Sau đó khảo hạch tiếp tục bắt đầu. Không có người lại đi để ý tới. Đã trải qua biến thành phế vật hai cái thiên tài. Tiếp xuống tới khảo hạch. Không tiếp tục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng tương tự không lại xuất hiện cái gì thiên tài. Các đệ tử kiên trì thời gian dài nhất. Cũng bất quá liền chỉ có hai nén hương thời gian. Hai canh giờ đi qua sau. Trận thứ hai khảo hạch cuối cùng kết thúc. Lúc này, các trưởng lão rốt cục căn cứ hai trận thành tích khảo hạch. Bắt đầu cho hơn 6.000 cái ngoại viện hạch tâm đệ tử bài danh. Trong đó trước 1.000 danh người đã trải qua có thể chính thức thu hoạch được tiến vào nội viện tư cách. Về phần trận thứ ba khảo hạch, kỳ thật nói đúng ra cũng không phải là nhập viện khảo hạch, mà là ban thưởng tranh đoạt chiến. Cũng có người đem trận thứ ba khảo hạch gọi là thập kiệt tranh đoạt chiến. Chờ một lát, các trưởng lão sẽ an bài trước 1.000 danh đệ tử tiến vào Lạc Hà Cốc. Sau đó tăng cường trong cốc trên 100 kiện huyền binh lực lượng. Đem toàn bộ sơn cốc đều phong tỏa ở. Mà các đệ tử muốn làm chính là phá vỡ phong tỏa xông ra sơn cốc, trở lại bên cạnh trên quảng trường. Đến thời điểm nếu như xông đi ra đệ tử không cao hơn 10 người, như vậy toàn bộ đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Nhưng nếu như vượt qua 10 người, liền muốn lẫn nhau đối chiến, tuyển ra cường đại nhất 10 người. 10 người này ban thưởng đều có bất đồng, trong đó chỉ có xếp hạng đệ nhất người mới có thể tiến vào Vũ Tổ Thánh Điện tu luyện. Nửa canh giờ trôi qua, trước 1.000 danh đệ tử rốt cục bị thẩm định tuyển chọn đi ra. Sau đó tại các trưởng lão an bài xuống, những đệ tử này lần nữa đi vào Lạc Hà Cốc. Viện chủ Khổng Hàn Vân đột nhiên phi thân lên, đi tới giữa không trung, không liên hệ người lập tức rời xa Lạc Hà Cốc, để tránh đợi chút nữa bị huyền binh lực lượng làm bị thương. Lập tức, tất cả vây xem đệ tử, còn có những cái kia các trưởng lão nhao nhao lui lại. Tiếp lấy Khổng Hàn Vân đột nhiên hai tay huy động, từng đạo cường hãn chân nguyên, lập tức toàn bộ chui vào Lạc Hà Cốc bên trong, oanh long long. Chấm ngoặc kép, trong phút chốc, toàn bộ Lạc Hà Cốc chấn động kịch liệt lên. Chỉ thấy quay quanh sơn cốc hình tròn trên vách núi đá. Đột nhiên phun thả ra trên 100 đạo sáng chói quang mang. Những cái này quang mang khí thế rộng rãi. Thế mà khuấy động giữa thiên địa linh khí sôi trào lên. Sau một khắc, vô số thiên địa linh khí tụ đến. Trong sơn cốc cái kia trên 100 đầu thác nước, cũng toàn bộ bay cuộn mà lên. Ngay sau đó, thác nước, quang mang cùng linh khí dung hợp, trực tiếp hóa thành mấy ngàn đầu dài hơn 10 thước thủy long. Không ngừng gào thét đem toàn bộ sơn cốc đều cho bao phủ lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.